Chương 937, đến cùng giết hay không bọn nhỏ. Nếu Lý Lý Mòn đã tiến hóa hoàn thành, đứa bé kia nhóm cũng không có dùng, Tài Kỳ giữ lại, dù sao cũng là cả gì các ca, số giả cùng mỉ mỉ giữ lại, những thứ khác dường như coi như giết chết cũng không có vấn đề gì chứ Cụt Hỉ Rổ dường như cũng có thể để hắn lưu lại, chụp tới cho nạ nổ mòn trợ thủ quên đi, đi ghi mòn bên trong, không thiếu khuyết sức mạnh to lớn ra hỏa, nhất định chính là vừa nắm một bó to. Thế nhưng đầu góc tốt xử liền kha y nói đến âm như quỷ kế ngược lại là một cái đỉnh một cái lợi. Hại, thế nhưng tựa hồ cũng là vận khí thiếu chút nữa, Lưu Húc lúc này có điểm hối hận giết chết đệ vị mòn nói như thế nào cũng là làm ra hát sắc bánh răng đi ghi mòn, giữ lại hẳn là càng hữu dụng chỗ, bất quá như là đã giết chết, cái kia cũng không sao. Đến cùng muốn hay không giết đâu Lưu Húc nhìn bọn nhỏ, kỳ thực không giết cũng là có thể, bọn họ dù sao đều vẫn chỉ là học sinh tiểu học. Rất dễ dàng để bọn họ tam quan hủy hết, đến lúc đó một lần nữa dựng đứng sai lầm tam quan, tuyệt đối không là vấn đề. Cuối cùng, Lưu Húc quyết định còn không giết bọn nhỏ. Dù sao bọn họ còn có cùng chung địch nhân, đó chính là Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương. Hắc Ám Tứ Thiên Vương là bốn con đùn tì mặt thể đi ghi mòn bạo lòng, bọn họ theo thứ tự là, tì hệ mòn, tì nọ trị mòn, mù dân dạ mòn, mẹ tổ si ọc giả mòn. Bọn họ phân biệt trưởng quản Hắc Ám, Dương Dậm, Thành Thị, Hải Dương. Ở dài dòng trong chiến tranh đánh bại phong ấn bốn đại thánh thú mà thống trị đỉ gỉ mòn thế giới. Bên trong nguyên tắc, Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương sau lại lần lượt để bị chọn cho đòi hài tử cùng bọn họ đỉ gỉ mòn đánh bại. Lưu Húc đối với bọn nhỏ yêu cầu đơn giản hơn một điểm, chỉ dùng đánh bại mù gen giả mòn cùng mẹ tổ xì ấu giả mòn là được rồi, bởi vì tỷ hệ mòn cùng tỷ nọ chỉ mòn hắn dự định thu lại khi tay dưới. Còn như mù gen giả mòn cùng mẹ tổ xì ấu giả mòn, dáng dấp quá xấu, vẫn là giết đi cho rồi. Đi ghi mòn bên trong nào đó một cái long thú nhiều lắm, coi như là giết chết Lưu Húc cũng hoàn toàn không đau lòng. Đến lúc đó đem đi ghi mòn tử thần ạ ẹn đi ghi tổ dễ tở cùng ạ tổ cả lì mòn thêm vào, hợp thành mới đi ghi mòn Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương Lưu Húc ở bên cạnh ảo tưởng Mỹ hảo nhân sinh, một vòng mới công kích lại đến. Siêu năng lực Lưu Húc sử xuất đắc ý kỹ năng, tuy là thân thể hắn trải qua thập bội cường hóa đã không sợ những thứ này công kích, nhưng không phá vỡ, không biểu hiện sẽ không đau. Cho nên ở đi ghi mòn nhóm phát động lúc công kích, Lưu Húc sử dụng siêu năng lực, đem đối phương kể cả tuyệt chiêu cùng nhau di động. Nếu mục tiêu đã xuất hiện, Lưu Húc tự nhiên không muốn nhiều hơn nữa đợi tiếp, thẳng đến Lý Lý Mòn đi. Lý Lý Mòn nhãn thần đông lại một cái, bày ra tư thế chiến đấu. Lưu Húc nhanh cười một tiếng, Lý Lý Mòn chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt đã mất đi vẻm đệ mòn tung tích. Ba Lưu Húc một cái sống bàn tay, Lý Lý Mòn hành đều không rên một tiếng liền ngất đi thôi, cái này cũng chưa tính, hắn tự tay hút một cái, hai ám năng lượng phân biệt đánh út về phía Mỉ Mỉ cùng số ra. Hai nàng đều là người thường, bị hãm hại ám năng lượng vừa chạm vào, rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc thu hoạch tràn đầy mà dẫn dắt hai nàng một thú, ở tại kỳ các lộ ủy trưởng còn đám tiểu đồng bạn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, biến mất ở trong màn đêm. Lưu Húc cùng bọn nhỏ trận chiến đầu tiên cũng tránh thức hạ xuống vi màn. Đại hoạch toàn thắng Lưu Húc về tới chính mình tòa thành, hắn sau khi trở về, tiểu ác ma còn không có xuất phát, không có tiến hóa hắn nhớ muốn đi sa mạc tìm kim tự tháp, khó khăn xác thực lớn một chút. Đây cũng là Lưu Húc trước đây không có suy nghĩ tinh tưởng. Tỷ cổ đệ vì mòn cứ như vậy phi đi, nói không chừng nửa đường thì trở thành cái gì cường đại đỉ ghi mòn trong bụng thức ăn. Bất quá tỷ cổ đệ vì mòn cũng có hắn biện pháp của mình, Lưu Húc phát hiện hắn dĩ nhiên triệu tập rất nhiều những thứ khác đỉ ghi mòn, so với như phẹn tổ mòn, đỉ ạ tợ lọ mòn gì gì đó, có những thứ này đỉ ghi mòn cùng nhau, trên đường hội an toàn rất nhiều. Tuy là không có lực lượng gì, thế nhưng đầu óc cũng không phải hư. Lưu Húc rốt cuộc để ý giải khai vì sao bên trong nguyên tắc tỷ cô đệ vì mòn làm hỏng công việc bề bộn như vậy, thế nhưng vẻm đệ mòn vì sao không có giết chết hắn, luyến tiếc à, một tốt thủ mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ tình khó tìm. Đương nhiên, Lưu Húc cho rằng càng khó tìm là một cái có việc can sự, không có việc gì bị hắn làm tốt bí thư. Lưu Húc tạm hoãn tỷ cô đệ vì mòn đi kim tự tháp sự tình, hắn đưa tới kỳ họ cô, đem sổ dạ cùng mì mì giao cho nàng xem quản, sau đó dẫn theo hôn mê lì lì mòn vào mật thất. Trước mắt mà nói, Lưu Húc đối với Lý Lý Mòn hứng thú so với hai nàng cộng lại còn lớn hơn, tuy là hai nàng niên kỷ cộng lại có 20 tuổi, nhưng rõ ràng không phải tính như vậy. Lý Lý Mòn bị trói ở một cái màu đen trên thập tự giá, Lưu Húc kỳ thực cực kỳ muốn đậu đen rau muống một cái vì sao tại hấp huyết quỷ trong phòng giam sẽ có thập tự giá loại vật này, chẳng lẽ không cảm thấy được duy hòa sao bất quá mị sắc trước mặt, Lưu Húc cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn hôn mê Lý Lý Mòn, người được thân thể nàng tản ra duy trì cô hương, Lưu Húc tự lẩm bẩm. Muốn thế nào ôn nhu đánh thức nàng đầu bắn nàng vẻ mặt cuối cùng, Lưu Húc dùng một cái cửa chớ tỉnh Lý Lý Mòn. A Lý Lý Mòn sau khi tỉnh lại, sắc mặt thảm bại mà nhìn Lưu Húc. Tỉnh chưa Lưu Húc cười cười, mắt lộ ra tà quang, rồi ra lưới. Đầu thêm thêm môi, hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường, một là trở thành nữ nhân của ta, hai là trở thành nô bộc của ta, chính ngươi chọn A ngươi, nữ nhân của ngươi không muốn, ngươi dẹp ý niệm này được rồi. Lý Lý Mòn tiến hóa thành hoàn toàn thể, đã có không thua trí tuệ của nhân loại, tuy là Đi Ghi Mòn không có nối dõi tông đường vừa nói, thế nhưng tin tức tương quan trực tiếp lấy gen phương thức cắm rễ với hạch tâm, nàng tự nhiên biết Lưu Húc đối nàng ôm loại nào ý tưởng tà ác. Như vậy a, nếu không phải suy tính một chút, con người của ta không thích nhất miễn cưỡng người khác. Lưu Húc xề gần một điểm, hắn thở ra khí phun ở Lý Lý Mòn trên mặt, nàng không thích đứng mà đem đầu rời đi chỗ khác, cắn răng không nói lời nào. Như thế xinh đẹp, ăn hết thì thật là đáng tiếc, hơn nữa mới ăn một cái bạ tạ mòn. Hiện tại cơ thể của ta nhưng là cực kỳ cần một cái môi giới trợ giúp tiêu hóa. A Lưu Húc đang nói đến môi giới thời điểm, Lý Lý Mòn thân thể không tự chủ được run rẩy run lên một cái, tâm lý có loại dự cảm xấu. Lưu Húc tự tay đến Lý Lý Mòn gò đồng đảo trước, bắt lại y phục của nàng hướng hai bên xé ra, lập tức Lý Lý Mòn trâu tròn ngọc sáng thân thể liền lộ ra, đại cổ hoa tiên bốn phía. Lưu Húc dùng sức ngửi một cái, thỏa mãn gật đầu, sau đó ở Lý Lý Mòn sợ hãi trong ánh mắt, mạnh mẽ đoạt lấy nàng. Lúc này đây, bởi vì không có đem Lý Lý Mòn biến thành nô buộc của chính mình, cho nên Lưu Húc hưởng thụ hắn khát vọng đã lâu phản kháng, kỳ họ cổ thật nên tiến đến học một ít, bất quá Lưu Húc biết, kỳ họ cổ coi như toàn bộ hành trình tham quan học tập, đại khái cũng không học được à, nàng bây giờ, từ trong ra ngoài liền căn bản không có phản kháng chủ nhân cái khái niệm này.